Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 782, 782, liều lượng dùng phải được giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên ra khỏi bệnh viện, lên xe. Quý Phong nhìn Hạ An Nhiên lên xe với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Thiếu phu nhân, loại thuốc độc mà cô dùng trước đây còn có thể cứu người sao? Đây là điều mà Quý Phong vô cùng kinh ngạc. Trước đó Lạc lão gia đã trong tình trạng tồi tệ đến mức hô hấp nhân tạo cũng không thể cứu được. Đúng mà nói thì dù lúc đó bác sĩ có đến cũng vô ích. Tuy nhiên, Lạc lão gia thực sự đã sống sót. Thậm chí bác sĩ còn nói rằng thể chất của Lạc lão gia vẫn rất tốt và không có bất kỳ tổn thương nào. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Trong số đó, chất độc của thiếu phu nhân đóng vai trò trọng yếu. Quý Phong trước kia cũng đã từng trải qua nhiều cửa tử. Vì vậy anh ta đương nhiên rất tò mò về loại thuốc cứu mạng này. Hạ An Nhiên không có gì che giấu. Loại độc này tuy có làm cho người khác ngứa ngáy khó chịu, nhưng nó cũng có thể kích thích chức năng của cơ thể con người. Đối với những người đột quỵ, nó có khả năng cứu mạng người. Quý Phong ánh mắt sáng lên. Vậy, cái này có thể dùng để sơ cứu. Hạ An Nhiên suy tư một chút, sau đó gật đầu. Đúng vậy, có thể dùng để sơ cứu. Nhưng dù sao đây cũng là thuốc độc, liều lượng dùng phải được giảm bớt. Nếu không, cô ấy đã phải đi nghiên cứu một loại thuốc sơ cứu khác. Chỉ là độc tố trong loại thuốc này quá khó xử lý. Nói cách khác, đây là một loại độc dược. Nếu muốn giải độc, trên thực tế dược tính cũng sẽ không còn. Vì vậy trong hoàn cảnh bình thường, Hạ An Nhiên không muốn tùy tiện sử dụng. Phải biết rằng, cơn ngứa ngáy đó thực sự rất khó chịu. Lạc lão gia đó thực sự có thể kiên quyết không bới móc cơ thể của mình. Thực sự là rất ngạc nhiên. Cho nên, đừng coi thường người già. Và Hạ An Nhiên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Quý Phong. Loại độc dược này có chút tác dụng đối với những người đột ngột đau tim, nhưng đối với những người mạng sống đang bị đe dọa, thật ra tác dụng cũng sẽ không lớn. Hơn nữa có lẽ là do độc tính của nó, cuối cùng không phải cứu mạng, mà là đòi mạng. Nhấn mạnh nhắc nhở là thuốc có 3 phần độc. Không nói tới, ngay từ đầu nó đã là độc. Quý Phong sững sờ, hóa ra là như vậy. Xem ra là tôi đã hiểu lầm. Tôi còn tưởng rằng nó áp dụng cho tất cả các trường hợp sắp chết. Thật ra không nghĩ nhiều đến như vậy. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tài xế chậm rãi dừng xe nói với Hạ An Nhiên. Thiếu phu nhân, có vẻ như phía trước có tai nạn. Kẹt xe, có lẽ phải đợi một lúc. Hạ An Nhiên, không sao, dù sao, hôm nay đã lãng phí rất nhiều thời gian. Vì vậy cô không quan tâm đến điều đó. Và bởi vì có tai nạn, dòng xe chen chúc, cứ như rùa bò, thật lâu sau vẫn chưa đi được bao xa. Hạ An Nhiên dựa vào cửa kính xe, vô thức nhìn ra bên ngoài. Vừa vặn có khe hở trên xe, cô lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên vũng máu. Mặc dù không thể nhìn rõ người phụ nữ, nhưng cô lại nhìn thấy được quần áo của người phụ nữ đó. Đôi mắt Hạ An Nhiên đột nhiên mở to, nhanh chóng mở cửa kính xe và nhìn cẩn thận về hướng đó. Cách chương